Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1500, hù chết người. Tất cả mọi người sững sốt một chút, đều có nơi hiểu ra, biết trong này, tuyệt đối có bọn họ không biết cừu hận. Vũ Dương lại là giận dữ nói, càn rỡ, đường đường hiệp hội giáo hạch thiên tài địa phương. Há cho ngươi cái này cuồng đồ quấy phá, cho lão phu quỳ xuống. Lão gia, cho ta mấy năm thời gian, ta đồ sát ngươi như giết chó. Hạ Vũ xoay người đối chọi tương đối gay gắt, toàn trường tất cả mọi người cũng ánh mắt đăm đăm, sợ ngây người. Đan Thiệu lại là trợn mắt hốc mồm nói, đại ca, ngươi biết hắn là ai không? Biết, hiệp hội đan sư phó hội trưởng Vũ Dương. Hạ Vũ mồm miệng rõ ràng, Đan Thiệu nhất thời không nói nói. Ngươi biết, thật đúng là như thế sóng. Thô bỉ trưởng thành, không biết à, thiếu kéo, một cái tiềm lực hao hết lão gia, có cái gì có thể kiêng kỵ à, cho ta mấy năm thời gian, ta là được ung dung chém hắn. Hạ Vũ lại là cuồng ngữ nói ra, toàn trường tất cả mọi người cũng âm thầm kinh ngạc, cái này tóc bạch kim thiếu niên ở đâu ra sức lực đâu. Vì thế, Vũ Dương tức giận mà cười. Ha ha, giỏi một cái cuồng đồ. Lão Phu cũng muốn xem, ngươi có gì vốn, ở mấy năm trong thời gian, chém ta, đây chính là vốn, có được hay không? Hạ Vũ cả người khí thế biến đổi, một khối đen nhánh đạo đài, đang là ma đạo đài. Hôm nay trôi lơ lửng ở Hạ Vũ đỉnh đầu, Vũ Dương trực tiếp lạnh lùng nói, hừ, một vị tu sĩ ma đạo, ngươi lấy là có thể hù được đến lão phu, không, tám cái phù văn, đây là tám cùng đế linh đài, ông trời của ta ha, lại một cái đế linh đài người có xuất thế, có người cắt đứt Vũ Dương mà nói, kinh hãi nói, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Hạ Vũ đạo đài, phía trên rõ ràng tám cái huyền ảo chữ viết, lộ ra nhàn nhạt đại đế khí, mặc dù vô cùng là vi mạt, nhưng là thật, tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi, rõ ràng vị này tóc bạch kim thiếu niên, cuồng vọng vốn ở đâu, nếu như bọn họ có đế linh đài, giống vậy có thể cùng Hạ Vũ như nhau, hơn nữa còn có thể cuồng hơn một ít. Bởi vì đế linh đài đại biểu chứng đạo xưng đế tiềm lực, từ xưa tới nay thiên hạ vạn tộc tu sĩ không biết phàm kỳ, lại có bao nhiêu người có thể chứng đạo xưng đế, ở lịch sử sông dài dưới số lượng thật sự là quá ít, ít đến không thể biết, chỉ khi nào loại người này thành đế, kể cả toàn bộ tộc quần cũng sẽ gặp phải tinh không khen thưởng. Nhảy một cái trở thành đế tộc, nắm giữ đất đai chìm nổi thế lực đáng sợ. Vì thế, Vũ Dương nét mặt già nua xanh mét, nhìn Hạ Vũ không dám động thủ nữa. Đan Vạn Lý nhưng cởi mở cười to nói, được, đạo y người thật là thu cái đồ đệ tốt. Không có sao, Vũ, tiếp tục luyện đan. Đan Vạn Lý người này, Hạ Vũ biết, trước còn bị đạo y dẫn lường gạt qua một kiện lễ ra mắt, cuối cùng lại bị đạo y cho lắc lư đi qua. Nhưng mà, đột nhiên có người thấp giọng nói, khoảng cách một giờ thời gian, còn dư lại đã không tới 15p, thời gian sợ rằng không đủ. Cũng không phải, hắn thiên phú cao như vậy, có phó hội trưởng bênh vực, khẳng định sẽ thêm thời gian dài. Có người ghen tị vừa nói, tựa hồ lại mang theo vẻ trào phúng. Hạ Vũ khinh thường nói, 2 giờ, vậy là đủ rồi. Cái gì? Vậy thảo luận người, con người có giúp một cái. Chỉ gặp Hạ Vũ, lật tay cầm ra cái đó nước lửa lò luyện đan. Lật tay đem một phần ngâm thân thể đan, trực tiếp ném vào bên trong lò luyện đan. Linh linh tán tán, 70 loại linh dược bị Hạ Vũ lấy mãnh lửa hỏa tốc rèn luyện, hơn nữa tạp chất gần như nói lên không còn một mống. Dẫu sao Trọng Đồng nhìn chăm chú dưới, cho không được dị vật ở linh dịch bên trong. Hạ Vũ luyện chế cấp 7 ngâm thân thể đan, cơ hồ ở mấy hơi thở gian hoàn thành, tốc độ nhanh như chó, để cho chung quanh tất cả người quan khán cũng lấy là ở đặc biệt nằm mơ. Luyện đan có nhanh như vậy sao? Cái này tốc độ luyện đan thật là so người ta uống thuốc tốc độ còn nhanh. Hàng này vẫn là người sao? Nhất thời, tất cả mọi người đều lấy vì mình hoa mắt, bao gồm xa xa, Đan Vạn Lý những người này. Vậy một bộ sống gặp quỷ dáng vẻ, thật sự là bị kinh động. Bọn họ luyện đan mấy chục năm, còn chưa từng gặp qua như vậy biến thái luyện đan người, mà Hạ Vũ đung đưa óc xác, không chịu năm đó ở chiến thần học viện luyện đan thời điểm ra đan tính cao nhất tiếng tốt. 15P bên trong, 10 phần cấp 7 ngâm thân thể đan, toàn bộ ngưng luyện hoàn thành. 10 lò đan dược, giờ phút này toàn bộ ngưng luyện ra, tốc cực nhanh, hơn nữa tỷ lệ thành công cao đến 50%. Đây quả thực như quỷ xúc vậy làm việc à? Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đan Vạn Lý lại là trong mắt sạch bóng đại thịnh, nói, được, ha ha, Vũ, ngươi tới đây, sư bá. Hạ Vũ chuẩn bị tiến lên, đột nhiên một đạo tràn đầy cừu hận thanh âm, đột nhiên ở trong sân vang lên, gầm thét, ngươi trả cho ta ca ca mệnh tới. Một cổ đáng sợ uy thế, từ trong sân một vị gầy gò trên người thiếu niên truyền ra. Thiếu niên 17-18 tuổi, tay cầm một chuôi trường kiếm màu máu, nói chính xác, cái này cổ đáng sợ uy thế, là từ huyết kiếm bên trong truyền tới. Hạ Vũ đều cảm giác được nguy cơ, cả kinh nói, huyết ma, đáng chết, đập chết hắn. Đan Vạn Lý tức giận vô cùng, Hạ Vũ là bọn họ cái này nhất mạch thiên tài, không cho xuất hiện bất ngờ. Đạo y vậy thốt nhiên giận dữ, hắn mặc dù làm việc không đáng tin cậy, nhưng từ trước có thể nhìn ra, hắn và Đan Vạn Lý đều là bao che người. Hôm nay trong sân tất cả mọi người bạo động, muốn xuất thủ cứu Hạ Vũ, có thể cuối cùng là chậm một bước. Gầy gò thiếu niên tay cầm huyết kiếm, thọt hướng Hạ Vũ sau lưng, hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt, có thể ở người thường trong mắt. Trường kiếm rõ ràng đâm vào Hạ Vũ trong cơ thể, nhưng Hạ Vũ tựa như không cảm giác được đau đớn. Thần giác hiện lên cười nhạt vẻ, một mặt màu đen đạo đài từ hắn sau lưng nổi lên, chặn lại huyết kiếm đâm vào. Trong kiếm huyết linh tựa như cảm ứng được Hạ Vũ là một cái cường đại thân xác, hết sức thích hợp hắn sinh tồn. Huyết kiếm nhất thời bộc phát ra, ùn ùn kéo đến máu, muốn đem Hạ Vũ bọc, nhưng mà Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, cảm nhận được cái này huyết linh, tựa hồ cũng không phải là rất cường đại, nhưng cũng không dám khinh thường, trực tiếp sử dụng trên mình tất cả đạo đài, tổng cộng 7 cái đạo đài, hiện lên ở bề mặt ra, tạo thành quầng sáng 5 màu, tùy ý huyết linh gầm thét, chút nào không thể xâm nhập Hạ Vũ trong cơ thể chút nào. Đồng thời một mặt màu tím đạo đài tản mát ra lôi đình vô tận, đem chung quanh biển máu chìm ngập, sét đánh ba lạp, trực tiếp bốc hơi hết. Toàn trường tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, ánh mắt kinh hãi nhìn Hạ Vũ bề mặt vòng quanh đạo đài trưng bày khối, đây quả thực là đùa thôi, người thường làm sao có thể ngưng tụ 7 khối đạo đài, kiêm tu 7 loại con đường tu luyện, sợ rằng đợi không được ngưng tụ đạo đài thời điểm, liền thọ nguyên khô khốc mà chết đi. Cái này loại quái thai, trước kia trên lịch sử cũng không có xuất hiện qua. Loại người này hoặc là kẻ ngu, hoặc là người điên, lại hoặc là chưa từng có ai siêu cấp đáng sợ yêu nghiệt. Đan Thiệu nhất thời trợn mắt hốc mồm nói, Vũ huynh, gì đồ chơi, học trò, ngươi từ đâu làm như thế nhiều đạo đài, không phải là nhạt chứ? Đạo y cái này không đáng tin cậy lão hàng, dụi mắt một cái, huy trưởng trực tiếp đem huyết linh máu, toàn bộ bốc hơi thành hư không, đi tới Hạ Vũ bên người, quan sát nói, Hạ Vũ lườm mắt, vẫy tay để cho màu tím đạo đài, tản mát ra cường đại sấm sét, đánh phía đạo y, cầm người cho Lôi Đô đầu phát đảo thủ. Hạ Vũ tức giận nói, ngươi có thể sử dụng người khác ngưng tụ đạo đài à, đây là sấm, kim, mộc, nước, lửa, đất cùng bảy mặt cửu phẩm tiên linh đài. Đan Vạn Lý vậy bị giật mình, nhìn Hạ Vũ bên người nổi lơ lửng đạo đài, như sống gặp quỷ như nhau. Đan Thiệu nhưng ngưng trọng nói, sư tổ, Vũ huynh ngưng tụ tám mặt đạo đài, bảy khối tiên linh đài, một mặt đế linh đài. Ta gặp qua, ta nhìn một chút à, ít đi một mặt màu vàng đạo đài, Vũ huynh ngươi làm kia. Đạo đài quá nhiều, ta bán một cái. Hạ Vũ miệng đầy chạy xe lửa. CMN, tất cả mọi người ánh mắt đăm đăm, cảm giác đầu có chút mộng. Cái này một lời không hợp thì bán mình một khối tiên linh đài. Là nói đùa sao? Ngày hôm nay toàn trường người tới, thật là không thiếu, tất cả đại tinh chủ tề tụ, không thiếu trước tham gia thất thần tinh, tham gia khảo hạch người, trực tiếp nhận ra Hạ Vũ. Hôm nay toàn bộ bên trong tinh vực, chỉ có Hạ Vũ một cái yêu nghiệt, ngưng tụ ra tám khối đạo đài, hơn nữa còn là tiên linh đài, không có cùng đời có thể cùng hắn sánh vai. Đan Vạn Lý ánh mắt kích động, không nghĩ tới bọn họ nhất mạch lại có thể ra như thế một vị yêu nghiệt. Thiên phú luyện đan cao đáng sợ cũng được đi, tu luyện thiên tư lại là kinh người, hơn nữa rất nhiều đan sư cũng nhận ra được. Hạ Vũ mới vừa luyện chế mỗi một lò đan dược, tỷ lệ thành công đều là 5 năm mở, thuốc hư 5 viên, chân chính đan dược 5 viên, liên tiếp 10 phần thuốc đều là như vậy. Cái này tỏ rõ là khống chế đan dược tỷ lệ thành công à. Nếu không không thể nào trùng hợp như vậy. Cái thằng nhóc này, ở nhún nhường, giờ phút này, không thiếu hiệp hội đan sư, cũng bén nhạy nhận ra được chuyện này. Trong lòng ngầm âm thầm chấn động hám. Rõ ràng Hạ Vũ luyện đan tỷ lệ thành công tuyệt đối ở 50% trở lên. Ngày này đáng sợ, Đan Vạn Lý hòa ái nói. Vũ, theo ta tới, làm gì đi à, không phải vẫn còn ở thi đấu sao? Hạ Vũ tức giận nói, đạo y kéo hắn, liền hướng chỗ ngồi quăng, sậm mặt lại hỏi, thằng nhóc, ngươi có phải hay không còn có gì gạt lão tử, ngưng tụ ra như thế đạo đài, ngươi là sao tu luyện? Ngươi đoán, Hạ Vũ thần giác giơ lên, nghiền ngẫm nói, vì thế... Đan Vạn Lý lại nói, cái này không trọng yếu. Vũ, ngươi nói cho ta, ngươi luyện đan tỷ lệ thành công, rốt cuộc là nhiều ít, mới vừa rồi ngươi ở giấu nghề, 98% trở lên, trạng thái thuộc về tột cùng, thằng nhóc này có thể 100% luyện chế ra đan dược. Đạo y thay Hạ Vũ trả lời nói, Đan Vạn Lý hù mộng tất, hắn sống lâu như vậy. Có thể chưa từng nghe nói, luyện đan tỷ lệ thành công 100% người à. Hắn không tin nói, thật, ta tự mình xem qua, còn có thể lừa gạt ngươi à, đạo y tức giận nói. Vì thế, Hạ Vũ không có vấn đề nói, kém không nhiều, cái này không coi vào đâu, luyện đan tỷ lệ thành công còn thích hợp đi, cái này còn kêu thích hợp, gần như 100% tỷ lệ thành công. Chúng ta hiệp hội đan sư lên lịch sử, cũng không có xuất hiện qua. Đan Vạn Lý không lời nói, tiếp theo khảo hạch vẫn còn tiếp tục. Hạ Vũ bị Đan Vạn Lý bắt trước, kia cũng không đi được, chỉ có thể ở trên đài dương mắt nhìn. Hạ Vũ vô cùng buồn chán, một mực cùng khảo hạch kết thúc. Đối với cái gọi là luyện đan thiên tài, không cảm giác hứng thú chút nào. Hắn không có hứng thú, nhưng có người đối với hắn cảm thấy hứng thú à. Và Đan Vạn Lý một mực không hợp nhau Vũ Dương, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Xuất hiện Hạ Vũ cái yêu nghiệt này, hoàn toàn là phá vỡ hai mạch thăng bằng. Mấu chốt hơn phải